Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, liên lạc khá sâu. Mấy tên yêu tộc thần linh, nhìn cách đó không xa vô hình cương phong trận hình thành khu vực. Bây giờ trên mặt đều có chút ngưng trọng, vô hình cương phong bọn họ cũng không xa lạ gì. Chân chính vô hình cương phong tầng, bọn họ cũng đều gặp qua, thậm chí từ trong xuyên qua, có thể trước mắt liền nhỏ nhỏ vô hình cương phong trận bao trùm khu vực, lại để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, có thể bị hoàn toàn thao túng vô hình cương phong, triển hiện ra uy lực, có chút ngoài bọn họ ý liệu, cái này còn chỉ là bách lý khu vực mà thôi. Như là chân chánh vô hình cương phong tầng cũng có thể bị người như vậy điều khiển, sợ rằng hiện ra uy lực liền có thể nói là kinh khủng. Đàm Công nhìn đối diện mấy vị kia yêu tộc thần linh, đặc biệt là vị kia yêu tộc sơn thần, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ đùa cợt. Đây là đang trần truồng giễu cợt đối phương, trận pháp uy lực để cho hắn vô cùng hài lòng. Bằng vào trận pháp này, đối diện mấy cái yêu tộc thần linh, dù là lúc này cùng nhau tiến công bằng sức mạnh, hắn cũng có thể mượn trận pháp lực, chống đỡ đến trợ giúp đến. Như vậy, nơi đây phòng thủ áp lực lớn giảm, duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là mới vừa rồi mấy tên yêu tộc thần linh phản ứng quá nhanh, không để cho hắn hoàn toàn đem tên kia yêu tộc sơn thần khốn tại trong trận, cho đối phương tạo thành tổn thương, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Trước hắn và tên kia yêu tộc sơn thần giao thủ, ở trận pháp lạc thành lúc đó, cũng đã cho đối phương tạo thành một ít thương nhẹ. Hơn nữa mới vừa rồi ở trận pháp bên trong, đối với tên này yêu tộc sơn thần tạo thành tổn thương, sợ rằng đối phương có thể an ổn một trận. Nghĩ tới đây, Đàm Công trên mặt đùa cợt thần sắc dần dần thu liễm, quay lại hóa thành một nụ cười. Tên kia yêu tộc sơn thần giờ phút này vết thương trên người không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng cần một chút thời gian tới khôi phục. Mình hoàn toàn có thể không cho hắn cái này thời gian. Chủ động khiêu khích công kích, đối phương lựa chọn cùng mình giao chiến có khả năng không lớn. Tối đa chính là để cho yêu tộc những thần linh này đi đối phó mình. Cứ như vậy, cái này mấy tên yêu tộc thần linh, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị kềm chế ở chỗ này. Yêu tộc thần linh số lượng cũng không có như vậy nhiều. Cấp 4 trở lên thần linh, cũng chính là như vậy chút mà thôi. Cầm bọn họ thời gian ngắn kềm chế ở chỗ này, sẽ cho nhân tộc bên này những địa phương khác giảm ít một chút áp lực. Đàm Công là một cái tác chiến đặc biệt người dũng cảm. Khi còn sống như vậy, sau khi chết phong thần vẫn là như vậy, cho nên cái ý niệm này xuất hiện sau đó, hắn rất nhanh liền thay đổi liền hành động. Bất quá Đàm Công cũng không phải một cái lỗ mãng người. Hắn mặc dù chủ động đi trước khiêu khích, nhưng từ đầu đến cuối cũng để cho mình ở vào một cái so với là an toàn phạm vi. Dựa vào trận pháp chi liền, một khi cái này mấy tên yêu tộc thần linh có vừa động thủ một cái đối phó mình khuynh hướng, vậy hắn liền sẽ lập tức lui trở về trong trận pháp. Như vậy qua mấy ngày thời gian sau đó, cái này mấy tên yêu tộc thần linh vậy biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Để lại hai vị thần linh cộng thêm thương thế sắp khôi phục sơn thần, để cho bọn họ lui về phía sau một chút khoảng cách. Sau đó những người khác rời đi, thuận tiện tìm yêu tộc bên này sở trường trận pháp cao thủ, chuẩn bị trước đi thử một chút xem có thể hay không phá trận. Ở yêu tộc thần linh an phận liền sau đó, Đàm Công cũng không có lại cấp tiến, tiếp tục lựa chọn theo trận mà thủ. Hắn biết, bằng vào phía sau mình trận pháp, mình cũng không phải là vô tư không lo, sợ rằng yêu tộc bên này rất nhanh cũng sẽ có sở trường trận pháp cao thủ tới phá trận. Bất quá trận pháp chỗ tốt, Đàm Công nhưng là sâu sắc cảm thấy, bỏ mặc trận pháp này có thể kiên trì bao lâu, nhưng ở trận pháp bị phá trước, dầu gì có một đoạn gần đây tương đối khó được an ổn thời gian. Ở yêu tộc thần linh lại nữa xâm phạm sau đó, Đàm Công đem mình cái này mấy ngày, mượn trận pháp lấy được tiện lợi tin tức, thông qua thủ đoạn truyền đưa ra ngoài. Hắn tin tưởng nhân tộc nơi này những thứ khác thần linh sẽ hiểu được như thế nào làm. Chỉ cần nhân tộc thần linh bên này có thể mượn trận pháp ưu thế, trong thời gian ngắn lấy được ưu thế, suy yếu những thứ khác các tộc thần linh lực lượng, thắng lợi cây cân, cuối cùng vẫn là hướng nhân tộc bên này nghiêng. Bất quá loại phương thức này cũng chỉ là giải quyết trước mặt cục diện phương thức. Chàng này đạo thần tranh muốn chân chính rơi xuống màn che, vẫn là phải xem các tộc bên trong, cuối cùng vị nào thần linh sẽ trở thành là mới tạo hóa đạo tổ. Mạc Hà đi theo Túc Thiên Đạo cùng nhau ở âm phủ phi hành mấy ngày thời gian, hai người mới cuối cùng đã tới đệ tam hoàng triều thần linh trước mắt chỗ ở vị trí. Mấy ngày nay thời gian là Mạc Hà ở trong âm phủ đợi thời gian một lần dài nhất. Hai người mấy ngày nay đi đường cũng để cho Mạc Hà thấy được âm phủ bên trong càng nhiều tình huống hơn. Âm phủ cho người ấn tượng đầu tiên chính là chỉ có màu đen và màu xám cho phơi bày ở trên mặt đất hắc hôi sắc đất bùn, chung quanh không chỗ nào không có mặt khí tức âm lãnh, còn có không biết tránh ở địa phương nào hồn thể. Những thứ này nguyên tố cộng lại để cho người cảm thấy tựa hồ rất đơn điệu, nhưng nếu như ngươi đi cẩn thận xem xét, thật tốt xem một chút cái này âm phủ bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện thực ra không phải vậy. Nhìn như đơn điệu âm phủ muốn đối hắn nhìn xuất sắc một ít, và Túc Thiên Đạo người đi đường mấy ngày nay, Mạc Hà mặc dù chỉ là ở trên trời cưỡi ngựa ngắm hoa kiểu xem, nhưng cũng đã để cho hắn đối với âm phủ ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều. Trong âm phủ, trừ phơi bày màu xám đen đất đai, thật ra thì cũng có con sông, có sơn xuyên, thậm chí ở một ít chỗ đặc thù, còn sẽ có một ít đặc thù cỏ cây, nhất là những cái kia cỏ cây, thật ra thì cũng gọi là linh tài, hơn nữa rất nhiều cũng giá trị không rẻ. Dĩ nhiên đây là thả vào nhân gian mà nói. Mạc Hà nhớ được từ mình thấy qua một bản du ký bên trong thì có ghi lại qua, có một vị âm thần bị thương nặng, âm thần tu sĩ. Âm thần tổn thương khó mà hết bệnh, cuối cùng bất đắc dĩ bí qua hóa liều. Âm thần tiến vào âm phủ bên trong, tìm tu bổ âm thần tổn thương linh dược. Kết quả thuận lợi tìm được mình cần. Chẳng những chữa trị âm thần tổn thương, còn nghĩ những thu hoạch khác bán đi, thu được một khoản không rẻ thu hoạch. Trừ những thứ này ra, trong âm phủ cỏ cây linh tài ra núp ở cho đen đất tầng dưới, còn có những thứ khác một ít âm phủ bên trong đặc thù linh tài. Vậy giống vậy có rất nhiều có giá trị. Nói tóm lại, ở âm phủ màu xám đen trên đất, thật ra thì căn bản không phải nhìn như vậy cằn cỗi. Mạc Hà đi theo Túc Thiên Đạo rơi xuống đất, ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh. Hai người rơi xuống địa điểm chung quanh, nhìn như và âm phủ những địa phương khác không có gì khác biệt. Bất quá Mạc Hà nhưng cảm giác được, ở chung quanh đây cất giấu mấy đạo thần linh hơi thở. Trong đó mạnh nhất một đạo cũng đạt tới cấp 4 thần linh trình độ. Ở Mạc Hà hai người sau khi rơi xuống đất, ẩn núp ở chung quanh những thần linh kia bên trong, lập tức có một vị thần linh hiện thân, hướng về phía Túc Thiên Đạo và Mạc Hà hai người thi lễ một cái. Sau đó nói, gặp qua Túc đạo hữu, còn có vị này Mạc đạo hữu. Vị này hiện thân đi ra ngoài thần linh, chính là ẩn núp ở chung quanh vị kia cấp 4 thần linh. Đối phương cả người văn sĩ lối ăn mặc, nhìn như không giống quan viên, mặt mũi vậy tương đối trẻ tuổi. Nếu không phải là mi giữa thần ấn, để cho người cảm giác giống như là một vị bách gia học sinh. Quá nhiều xem một người thần linh, mà thấy trước mắt cái này trẻ tuổi thần linh, Mạc Hà đó là lần đầu tiên gặp, trong lòng cũng lập tức rõ ràng liền đối phương thân phận. Văn Chí Hậu, Lý Dung, để Tam Hoàng triều lập quốc thời gian không dài, cho nên thần linh số lượng cũng không nhiều. Cấp 4 trở xuống thần linh, những năm này ngược lại là sắc phong không thiếu, nhưng là cấp 4 trở lên thần linh, số lượng cũng chỉ có như vậy nhiều. Bọn họ mỗi một cái thân phận, đều ở đây sách sử trên có nồng mực trọng thải một khoản. Trước mắt tên này trẻ tuổi thần linh, Mạc Hà nếu là không có đoán sai, đối phương chắc là đệ Tam Hoàng triều phong thần sớm nhất mấy vị một trong, Văn Chí Hậu, Lý Dung. Cũng là đệ Tam Hoàng triều lập quốc tới nay, nhất làm người ta thương tiếc một vị Hoàng triều khai quốc công thần. Lý Dung, đây là lúc ấy đệ Tam Hoàng triều theo khởi binh tạo phản bắt đầu. Sớm nhất gia nhập tạo phản đại quân bên trong văn sĩ. Sách sử bên trong ghi lại, Lý Dung còn trẻ mà hơn mưu, ở đệ Tam Hoàng triều khởi binh ban đầu, trợ giúp Hạ Khải nhanh chóng thành lập căn cơ, sau đó vậy lập ra rõ ràng chiến lược, trợ giúp đệ Tam Hoàng triều từng bước một lật đổ Tiền triều. Là một cái đặc biệt có năng lực văn sĩ, mà nhất là đáng quý chính là Lý Dung xuất thân thật ra thì vậy. Hắn thậm chí không có chính thức gia nhập Bách gia học phái vậy một cây. Hắn chỉ là một huyện thành nhà giàu chi tử. Tổ tiên coi như là Bách gia học phái Hoàng Văn gia học sinh. Dựa vào một chút gia học, cộng thêm tự thân thông minh, phụ tá Hạ Khải hoàn thành thay đổi triều đại nghiệp lớn. Chỉ tiếc Lý Dung ở lớn nghiệp đem phải hoàn thành trước. Liền chết ở một lần giao chiến bên trong. Cũng coi là tráng niên mất sớm, làm người ta có chút thổn thức, diện mạo như vậy trẻ tuổi, cả người ăn mặc kiểu văn sĩ, vẫn là tứ phẩm thần linh. Ở hôm nay đệ Tam Hoàng triều thần linh bên trong, có thể đối với được xếp hạng trên, cũng chỉ có Lý Dung. Gặp qua thần tôn, Mạc Hà hướng Lý Dung trả thi lễ, đối với đối phương biết thân phận mình chuyện này. Hắn cũng không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, bên người có Túc Thiên Đạo cái này Hoàng triều cung phụng. Như vậy chuyện xác thực không cần kinh ngạc, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hai vị đạo hữu mời theo ta tới. Lý Dung hướng về phía Mạc Hà hơi gật đầu một cái, sau đó xoay người, hướng về phía hai người làm một cái tình động tác tay. Sau đó trước một bước bay về phía trước. Túc Thiên Đạo thấy vậy, không chút do dự hãy cùng lên, sau đó Mạc Hà cũng chỉ có thể đuổi theo. Không lâu lắm, Mạc Hà thấy được phía trước xuất hiện một phiến kim quang bao phủ khu vực. Biết đó là một vị thần linh thần vực, phỏng đoán tiếp theo muốn chỗ nói chuyện, hẳn chính là chỗ đó. Từ ngoại tộc thần linh và nhân tộc thần linh giữa va chạm trầm trọng hơn sau đó. Nguyên bản ở trong âm phủ, một mực ở ẩn núp đệ Tam Hoàng triều thần linh, vậy rốt cuộc có thể quang minh chánh đại hiện thân. Đến khi ba người đến gần liền chỗ này thần vực, Mạc Hà phát hiện cái này phiến thần vực vòng ngoài, tựa như cùng một tầng nhẹ màng vậy, nhìn như khinh bạc, lại cho người một loại đặc biệt bền bỉ cảm giác, không khỏi được tỉ mỉ quan sát. Mạc Hà đã từng ở một bản điển tịch bên trong hiểu qua. Cấp 4 trở lên thần linh thần vực, bởi vì quy tắc đã càng ngày càng hoàn bị, bắt đầu có tiểu thế giới đặc tính, chẳng những nội bộ không gian sẽ hơn nữa rộng rãi, hơn nữa còn sẽ bước đầu ra đời thế giới bên ngoài màng. Đây chính là Lý Dung không có cho Mạc Hà xem xét quá lâu thời gian. Liền trực tiếp mang hắn và Túc Thiên Đạo hai người tiến vào trước mắt thần vực bên trong. Tiến vào thần vực sau đó, Lý Dung xoay người lại, mở miệng hướng về phía Mạc Hà và Túc Thiên Đạo nói. Bệ hạ đang chờ Túc Đạo Hiếu. Túc Đạo Hiếu trước cùng ta đi gặp bệ hạ đi. Còn như Mạc Đạo Hiếu, ngươi chuyến này tới đây, hẳn là tới gặp thầy ngươi. Ta đã để cho người thông báo hắn tới đây phiến thần vực bên trong. Mạc đạo hữu tạm thời đi nghỉ ngơi chờ đợi chốc lát. Sư phụ ngươi hẳn rất mau liền đến. Làm phiền, Mạc Hà mỉm cười gật đầu một cái.